Chương 161, sát sinh thạch. Chương 161, sát sinh thạch nơi đây, ạ sẽ lệ dạ tỏ dâu dỏ kỳ nguy nhưng bất động, không thèm để ý chút nào kêu mạn pèn ma đạn. Làm vô cùng đạn mạc bắn chúng dâu dỏ kỳ lúc, chúng nó giống như là bị gây nên bài xích, lấy tốc độ nhanh hơn từ quỹ tích của nguyên lai phản hồi trở về. Cái gì tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ hoàn toàn không nghĩ tới kết quả sẽ đúng như vậy, mặt đối với mình phát ra ma đạn. Nàng thoáng kinh ngạc một chút liền chấn định lại, cả người từ mặt đất nhảy lên, đứng ở trên cao. Dầm dầm dầm dầm oanh nhất nhất ngay cả không ngừng bạo tạc chuyển đến, chỗ ngồi này từ nham thạch tạo thành tiểu sơn, ở tạ mạ mò nổ mạ ẹ ma đạn hạ bị phá hủy, quần quận lạc thạch rơi xuống, tiểu sơn đổ nát, mang theo to lớn bụi. Mà dù rõ ký lúc này, cũng ôm cả gù dạ nhảy mấy cái, di chuyển ở giữa không trung, cả gù dạ cũng rất nể tình, rồi cổn ra mảnh khảnh cánh tay. Ôm cổ của hắn. Phía trước năng lực, chính là dấu dò kỳ vận dụng đệ tứ ma pháp, đem tự thân vật chất tính chất cải biến, để thân thể hắn biến thành đem vẹt tỏ phản xạ năng lực. Trở lại dấu dò kỳ mỉm cười, tay trái chiếc phiến vung lên, không khí tính chất phát sinh cải biến, lấy tả mạ mò nổ mạ ẹ làm trung tâm không khí khí áp đột biến, còn lại phạm vi không khí vì bổ khuyết trong đó, sinh ra khổng lồ cơn lốc, không khí lấy nghịch kim đồng hồ xoay tròn, lấy nghiền nát tất cả. Dễ như trở bàn tay thế đem tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ bao vây vào giữa. Đồng thời, giải u dỏ kỳ gia tăng lực lượng khởi nguyên phát ra, phương viên cân nhắc công bên trong phạm vi đều sinh ra lấy tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ làm tâm điểm cuồng phong, gần giống như đem nàng biến thành đài phong nhãn một dạng, mặt đất chịu đựng không được cái này khổng lồ dẫn lực, từng cục đá lớn bay lên, cây cối cùng hoa cỏ bị nhổ tận gốc, từ nham thạch tạo thành tiểu sơn biến thành xếp gỗ mảnh nhỏ, tạo thành một cái quỷ dị ma phương. Hát xì, hát xì, hát xì nhất nhất từng đợt nham thạch tiếng va chạm truyền đến, thậm chí đem không khí đều cọ sát ra hì bạ nạ, vô số nham thạch biến thành một cái to lớn cầu hình, đem tạ mạ mò nô mạ ẹ bao bao ở trong đó. Nham thạch nỗ lực hướng ở giữa chén tới, để quả banh này thể mật độ cùng chất lượng càng lúc càng lớn mà phụ cận nham thạch gần giống như không có chừng mực vậy bổ khuyết đến trong đó. Đây là dùng đệ tứ pháp vật chất chuyển biến sử dụng ra năng lực. Đem không khí đặc tính cải biến, cùng ạ cụ không tưởng đồ vật biến hóa có dị khúc đồng công chi diệu, làm lực lượng nào đó đạt được một cảnh giới lúc, là có thể sáng tạo ra tất cả hiệu quả gào khóc gào nhất nhất hồ ly tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, trước mặt vĩ đại cầu hình như là cổ gì mà xảy ra như địa chấn bắt đầu run rẩy cồn run rẩy, từng cục toái thạch từ không trung đi xuống đi, một con khổng lồ cửu vĩ thiên hồ. Hư ảnh xuất hiện, ở hồ ly chảo cùng răng nhọn hạ. Chỉ là vài cái liền đưa cái này hình cầu moi ra một cái động lớn, cái cảnh tượng này rất có tức nhìn kỹ cảm giác, dài u dò kỳ đại não nhanh chóng xoay tròn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cái này chính mình trong chốc lát nổi dậy dùng ra chiêu số, không phải là chỉ bạ cụ tèn sẽ sao, bất quá phía trước tạ mà mò nổ mà ẹ có thể không phải cho dài u dò kỳ lại thời gian suy tính, bóng người của nàng giấu ở hồ ly hư ảnh trong, chín cái đuôi hồ ly đạp một cái. Cái kia ít nói đường kính cũng có hơn 1000m vĩ đại cầu hình thể, đang ở của nàng một dưới chân hướng mặt đất rơi xuống. Hoàn hảo quả banh này hình thể chỗ ở cao độ cũng không cao, sẽ không như kẻn gà xỉn xảy vậy để lớn địa lục tờ giờ âm. Thế nhưng hơn 1000m vĩ đại cầu hình thể va chạm trên mặt đất, cũng là dẫn phát rồi một hồi phạm vi rất rộng tiểu hình địa chấn. Cũng may mà cái này thế giới cùng ban đầu địa cầu không giống với. Bất kể là cao thấp vẫn là chất lượng cũng phải lớn hơn nhiều lắm, bằng không dưới một kích này, không biết muốn tạo thành bao nhiêu hậu quả. Chi gào khóc nhất nhất thiêu đốt kim sắc hỏa diễm hồ ly rốt cuộc xuất hiện nguyên hình, đó là một con ngoại trừ gương mặt có như ngọc vậy lông màu trắng bên ngoài, những thứ khác hết thảy bộ phận cồn vi, toàn bộ đều là như hoàng kim vậy chói mắt. Thật đúng là toàn thân kim mau a hữu dò kỳ đích thì thầm một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt. Thời gian sai khiến. Tránh phụ 2 giây thiêu đốt kim sắc hỏa diễm vĩ đại hồ ly, trương khai miệng mình, một ngụm nuốt hướng về phía dâu dò kỳ, thế nhưng cuối cùng sợ cắn phải, chẳng qua là một cái thời gian huyễn ảnh. Di kinh nghi một cái tiếng, cả cụ dạ bởi vì bị dâu dò kỳ ôm vào trong ngực, càng có thể cảm nhận được thời gian lưu động, cái này trùng năng lực, quả thực liền cùng mình vĩnh viễn cùng thời khắc rất là giống nhau, cùng vì thời gian phạm trù năng lực, chỉ là vận dụng phương pháp bất đồng mà thôi. Một ngụm không có cắn phải hồ ly tức giận gầm nhẹ một tiếng, từ của nàng chín cái đuôi trên, xuất hiện chi nở viên ngọc thạch, cái này chi nở viên ngọc thạch so với ở hoàng cung thời gian sử dụng lớn không biết bao nhiêu, sau đó giống như là sao chổi đụng địa cầu, chi nở viên ngọc thạch phảng phất biết dấu dò kỳ hiện tại nhà phương vị bên ngoài, từng viên hướng bên này đánh tới. Giới hạn dường như năm đó Chu Hồng Chi Nguyệt, dài ưu dò kỳ trên tay cây quạt đã sớm tìm không thấy, dối cổn ra tay trưởng nắm chặt quyền, sau đó tính bằng đơn vị hàng nghìn lực chi tiết điểm xuất hiện, sinh ra dường như ngày lễ pháo vậy liên hoàn bạo tạc, chỉ là cái này từ sức đẩy cùng dẫn lực tạo thành lực lượng, chỉ là thoáng cản trở một cái tạ mạ mò nổ mạ ẹ ngọc thạch, sau đó chi nở viên ngọc thạch vẫn như cũ không đổi hướng về phía dấu dò kỳ bay tới. Cẩn thận rồi, cả gù dạ thấp giọng báo cho cả gù dạ một câu. Dài ưu dò kỳ lưng về sau không gian đột nhiên phá nát, cả người hắn chìm vào trong không gian, giống như là dạ cụ mỏ rủ cả gì khoảng cách, sai một ly tránh ra chi nở viên to lớn ngọc thạch. Làm dài ưu dò kỳ xuất hiện mấy ngàn thước bên ngoài lúc, liền gặp được nguyên lai vị trí sinh ra kinh khủng quang mang cùng nổ vang, vô hạn yêu khí từ đó thả ra ngoài, này yêu khí như kịch độc, đem hoa cỏ cây cối ăn mòn, đem mỏm đá thạch phong biến hóa, ngay cả không khí đều bị vật kịch độc sở nhiễm. Trong một sát na, nơi đây biến thành một mảnh tuyệt vực. Cũng không biết có cái gì không có chạy đến tiểu động vật, tiểu yêu quái thậm chí nhân loại, ở nơi này dưới sự công kích tử vong. Dài ưu dò kỳ mặc dù không tốt tùy ý điều động tứ đại lực, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng A hắn tay trái nắm quyền một cái vừa bùng ra, như vậy nhiều lần mấy lần, sau đó mới thỏa mãn gật đầu. Rốt cuộc, tứ đại lực đều đã hoàn toàn, chỉ còn lại có sau cùng thăng bằng. Ở mới vừa ngắn ngủi trong chiến đấu, hắn lợi dụng ngoại trừ hỏa cùng năng lượng ra còn lại tam đại lực, mặc dù chỉ là đơn giản ứng dụng phương thức, nhưng cũng là cảm nhận được kia trong đó thâm trầm khái niệm cùng pháp tác. Ở dâu dò kỳ trong ngực cả gù ra, ánh mắt sáng quắc, mới vừa lực lượng cũng không phải là âm dương thuật cái loại này nối thẳng pháp lực lượng, là đúng cường giả chân chính theo đuổi hào di sản cả gù ra, rốt cục đối với dâu dò kỳ tò mò. Cái này dường như thông thường nhân loại, có thể tuyệt đối không phải phổ thông dấu dò kỳ tựa như biết được cả gù dạ ý tưởng. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào cả gù dạ lóe lên hai mắt, khẽ cười nói cũng không nên đối với tại hạ sản sinh lòng hiếu kỳ, nữ nhân đối với nam nhân sản sinh lòng hiếu kỳ, nhưng là thất thủ bắt đầu ha ha ha ha. Cả gù dạ một con ngọc cánh tay từ dấu dò kỳ trên cổ của rút trở về, che cùng với chính mình miệng cười cười, nàng quyến rũ nhìn lướt qua dấu dò kỳ, sau đó thấp giọng nói đích thực tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ có một câu nói không sai, dài ưu đại nhân ngươi thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, miệng lưỡi chân chu a ưu dò kỳ không nói tiếng nào, mà là ôm cả gù dạ kia mềm mại vòng eo tay đột nhiên nắm thật chặt, sau đó ở bụng của nàng chậm rãi ma sát, cảm thụ được kia hơi mỏng dưới mặt quần áo non mềm xúc cảm, tỏ vẻ đối với cả gù dạ trừng phạt. Cả gù dạ có chút không ngỡ nèo vốn éo người, vô hạn mỹ hảo kiểu cổn thân thể liếm dài ưu dò kỳ phong thang, để hắn trong lòng nổi lên một cây đuốc. Bất quá rất nhanh, cả gù dạ tiểu đình chỉ mình hành vi, nàng cũng biết, hiện tại cũng không phải là nói những thứ này thời điểm, trước mặt còn có một chỉ cực kỳ khủng bố cựu vi thiên hồ đây ngắm nhan nở nhìn về nơi xa, một con to lớn hồ ly toàn thân ở kim sắc hỏa diễm bao vây, từng bước một đi về phía bên này, chi nở viên sáng chói ngọc thạch vây quanh thân thể của nàng xoay chậm chậm, bất kể là loại nào vật chất, ở đụng tới kia ngọc thạch lúc, đều sẽ bị trong đó vô hạn yêu lực hóa thành hư vô. Vật này, đúng tạ mạ mỏ nô mạ ẹ yêu lực đồ vật, đại biểu cho nàng cơ hồ không có cuối yêu lực, nếu như đoán không lầm lời nói, phải là trong truyền thuyết sát sinh thạch.